Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2381. Đệ 2381 chương Đại Khoái Nhân Tâm. Vốn định một ngày nào đó sẽ từ nàng tới thoát khỏi loại quan hệ này. Lại không nghĩ rằng kết cục sẽ nghịch chuyển. Lâm Di trong lòng hận ý lan tràn lại không cam lòng. Tại sao lại như vậy đâu? Mắt thấy kế hoạch đi bước một hướng tới dự định quỹ đạo đi đến. Tin tưởng không bao lâu là có thể thành công. Nhưng hiện tại lại biến thành như vậy không thể khống chế tình huống. Cái này làm cho nàng có chút vô thố. Thấy Lăng Nhân Nhân đi hướng Ngu Thanh Thiền. Lâm Di âm thầm cắn chặt răng. Xoay người rời đi, Lăng Nhân Nhân cười tủm tỉm đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt. Thật là đại khoái nhân tâm. Người như thế nào lại đây? Ngu Thanh Thiền cười hỏi. Lăng Nhân Nhân nhún nhún vai. Ta nghe nói các ngươi nơi nơi ở tạp bãi tâm ngứa liền tới rồi. Bất quá đến thời điểm các ngươi đều kết thúc, vừa rồi nhìn đến ngươi tằng tổ phụ đem ta tằng tổ. Mẫu đinh ở cột đá thượng bộ dáng, lòng ta cảm thấy rất thống khoái. Ngu Thanh Thiền cười nói, thống khoái liền hảo, ngươi cùng cái kia Lâm Di xé rách mặt. Nàng vừa rồi đã chú ý tới Lăng Nhân Nhân cùng Lâm Di ở trong đám người. Sau đó hai người giống như ở tranh chấp cái gì. Lăng Nhân Nhân hít sâu một hơi. Ta không nghĩ lại cùng nàng lá mặt lá trái hoặc là làm nàng đối ta tiến hành theo dõi ảnh hưởng. Cho nên vừa rồi châm chọc nàng vài câu, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng các ngươi kế hoạch đi. Lăng Nhân Nhân có chút lo lắng hỏi. Ngu Thanh Thiền lắc đầu. Không ảnh hưởng, ngược lại là chuyện tốt. Tra được nàng sau lưng rốt cuộc là người nào. Có cái dạng gì mục đích, ngươi chừng nào thì cùng nàng xé rách mặt cũng chưa quan hệ, Lăng Nhân Nhân thở dài. Chính là chúng ta còn không có tra được các nàng mục đích. Ta vừa rồi giống như lỗ mãng điểm mần ni, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ta bên này đã tra được, cho nên nháo phiên mặt cũng không có gì, ngược lại càng tốt, à. Các ngươi cư nhiên liền tra được, Lăng Nhân Nhân để sát vào Ngu Thanh Thiền hỏi. Nàng ẩn núp ở ta bên người cái gì là cái gì mục đích đâu? Ta có chút không nghĩ ra ta đối với các nàng rốt cuộc có cái gì giá trị lợi dụng. Đáng giá như vậy nhiều năm trước liền ẩn núp tại hạ tới, mẫu thân của nàng qua đời sau. Nàng biến thành phế tài, có cái gì giá trị lợi dụng đâu? Chẳng lẽ chỉ là vì kiềm chế phụ thân? Cũng không giống a. Bởi vì ngươi đặc thù thiên phú huyết mạch có thể cảm ứng được mẫu thân ngươi lưu đày đến dị giới. Không gian trong thông đạo bảo bối. Cho nên các nàng nhiều năm trước liền ở bên cạnh ngươi bố trí. Dùng các loại biện pháp hy vọng kích hoạt ngươi trong cơ thể đặc thù huyết mạch năng lực đi. Timani, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Đúng rồi, dùng quang minh lực lượng ăn mòn ngươi kinh lạc cái này chủ ý. Kỳ thật là cái kia Lâm Di đối với ngươi mẹ kế kiến nghị. Bởi vì các nàng nghe được một tin tức, biến thành phế tài sau ngươi trong cơ thể đặc thù thiên phù mới có thể càng dễ dàng kích hoạt mở. Ra, Lăng Nhân Nhân trên mặt thần sắc đổi đổi, nguyên lai là cái dạng này. Các nàng nguyên lai có như vậy mục đích bất quá lần này tâm lạnh đồng thời lại nhiều ra một loại. Hận ý, nguyên lai nàng đã từng bị như vậy nhiều khổ nơi phát ra. Cư nhiên là nhất tin tưởng bên người người thiết hạ âm mưu. Khó trách mẫu thân sau khi chết, Lâm Di không bao lâu liền nói cho chính mình trên người đặc thù thiên phú lực lượng. Quan hệ song song hợp tăng tổ mẫu dùng biện pháp này đối nàng tiến hành nếm thử kích hoạt mở ra. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, ngươi vừa rồi đi hướng ta khi... Ta bắt giữ tới rồi cái kia Lâm Di trong mắt đối với ngươi có rất mạnh chán ghét cùng hận ý. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, Ngu Thanh Thiền cũng có chút kỳ quái cái kia Lâm Di đối Lăng. Nhân Nhân thái độ, nhìn dáng vẻ nguyên bản cái kia Lâm Di chính là chán ghét căm hận Lăng Nhân Nhân. Chỉ là bởi vì bản thân mục đích sau đó làm bộ tự ái vẫn luôn lợi dụng. Như là phùng sát giống nhau. Lăng Nhân Nhân thật mạnh thở dài. Ta cũng không biết nàng vì sao sẽ như vậy hận ta, như vậy hận tới không thể hiểu được. từ nhỏ đến lớn nàng nhưng cho tới bây giờ không có đem Lâm Dì làm như là thị nữ, mà là làm như là chính mình một vị quan trọng thân nhân cùng trưởng bối. Không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả này. Hết chương.